bọn hắn đối Trần Hân thái độ xem ra có cần phải thay đổi một chút rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.